Làm xong tất cả, Dương Phàm cũng vẫn chưa chịu nhào vô như Trúc Vũ Hàm nghĩ, mà chuyển người đi vào toilet. Lúc có tiếng nước chảy vang lên, Trúc Vũ Hàm cố ngồi dậy, không thèm đi dép mà chạy thẳng tới trước cửa toilet nhỏ giọng hỏi. Thằng xấu xa này, em làm gì thế? Dương Phàm đang chuẩn bị nước tắm quay lại cười sán lạn nói. Chị à, em đang chuẩn bị nước cho chị tắm. Chị đi nằm trước đi, bao giờ xong em gọi. Trừ lúc nhỏ bố tắm cho mình ra, Trúc Vũ Hàm cả đời chưa được đàn ông làm cho mấy việc này. Thấy bộ dạng vụng về của Dương Phàm, Trúc Vũ Hàm lập tức cảm thấy ấm áp, sống mũi cay cay nhịn không được quay đầu đi, bước nhanh về giường lấy gối che mặt. Dương Phàm cố nhịn không ra tay ngay là bởi vì cảm thấy Trúc Vũ Hàm toàn thân run rẩy vì khẩn trương, từ thái độ của Trúc Vũ Hàm với Chu Tử Dương, Dương Phàm ý thức được Trúc Vũ Hàm tuyệt đối không phải là loại đàn bà như lúc trước mình đã từng nghĩ. Nếu nhìn từ phản ứng thì có thể thấy Trúc Vũ Hàm đã lâu không gần gũi đàn ông rồi. Lo rằng Trúc Vũ Hàm sẽ khó chịu, Dương Phàm quyết định làm từ từ. Đàn bà cảm động chung quy cũng chỉ vì một câu nói, một chút quan tâm nho nhỏ mà thôi. Dương Phàm chưa chắc đã biết đạo lý này, nhưng lại không tự giác làm như vậy. Chuẩn bị nước, gocchuyenaudio.com. Xong, Dương Phàm đi ra thấy Trúc Vũ Hàm nằm sấp trên giường, lấy tay đẩy vai nói. Chị ơi, nước được rồi đó. Trúc Vũ Hàm từ từ ngồi dậy quay lại mắt ửng đỏ nhìn Dương Phàm. Dương Phàm nhìn thấy Trúc Vũ Hàm hình như đã khóc, trong lòng cảm thấy day dứt, cảm thấy mình hơi quá đáng, bất giác lấy tay vuốt mặt Trúc Vũ Hàm nói. Chị à, em xin lỗi, em hơi quá đáng rồi. Trúc Vũ Hàm lắc đầu, đặt tay lên bàn tay của Dương Phàm, nhỏ giọng u oán nói. Đồ xấu xa, em đối với chị thế này, sau này làm sao chị rời xa được em? Dương Phàm ngẩn người, tùy miệng nói. Không rời xa được thì đừng rời xa, chỉ cần em rảnh chị cứ gọi em tới. Từ Huyền Lăng tới Vô Thành cũng chỉ mất một tiếng thôi. Nếu nói Trúc Vũ Hàm trước kia còn có chút khẩn trương, thì lúc này đã không còn nữa rồi, hai tay ghì lấy cổ Dương Phàm níu xuống, đôi môi run rẩy hôn loạn lên mặt Dương Phàm như gà con mổ thóc vậy. Miệng hàm hồ nói không nên lời, không rời xa, chết cũng không rời xa, chị sau này sẽ đối tốt với em nhất, chị à, nước nó nguội bây giờ. Dương Phàm bỗng nói theo bản năng. Không quan tâm, nguội thì mặc nó nguội, lát nữa chị em mình cùng nhau tắm sau. Cách chương.